Công tử Đừng Tú, chương 327, Phụ Hoàng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu hôn Minh Hà công chúa Đại La Sứ Thần lời vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt. Không chỉ có Hạ Hoàng cùng đại hạ quan viên im lặng, liền ngay cả Đại U Sứ Thần cũng ở đây trong lòng âm thầm cô, cưới đại hạ vị công chúa kia, Đại La. Người sợ là còn chưa tỉnh ngủ, trong lòng bọn họ chẳng lẽ không có điểm số sao? Đây là đại hạ, không phải phủ tang. Minh Hà công chúa là đại hạ hoàng thất nhất có thiên phú thiên tài, là đại hạ tương lai siêu cấp cường giả một trong, còn có thể tham gia hai lần thi đấu. Coi như hai nước là liên bang, đại hạ cũng không khả năng đem Minh Hà công chúa gả đi. Đại La Sứ Thần tựa hồ sớm có đoán trước, tiếp tục mở miệng, giải thích cặn kẽ. Việc này, mọi người đều biết, băng hỏa năng lực song tu có thể tăng lên tu hành tốc độ. Mà lại tu vi của hai người càng gần, đối với tu hành tăng lên liền càng lớn. Đại La Đại Vương Tử năng lực là băng, Minh Hà công chúa năng lực là lửa, bất kể là thân phận vẫn là thiên phú, hai người đều thích hợp nhất làm song tu bạn lữ. Mà lại Đại La ngay từ đầu liền cho thấy, liền xem như Minh Hà công chúa đến Đại La, tương lai cũng có thể lấy đại hạ công chúa thân phận tham gia thi đấu. Cái này cùng phủ tang thiên kiêu gả vào đại hạ khác biệt. Ngoài ra, nếu như đại hạ gặp được nguy nan, Đại La cũng sẽ hết sức giúp đỡ, bao quát nhưng không hạn phái ra thiên giai cường giả. Cái này đủ để chứng minh, Đại La lần này cầu thân cũng không phải là vì tranh đoạt đại hạ thiên tài. Đây là một loại cấp độ càng sâu kết minh. Kết minh mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết, bây giờ Đại U mạnh mẽ quá đáng. Hai nước kết minh, tài năng khó khăn lắm chống lại. Đương nhiên, trận này kết minh, đối Đại La càng có lợi hơn, xuất giá tổng phu. Minh Hà công chúa nếu như gả đi, coi như ngay từ đầu còn tâm hướng đại hạ, sớm muộn sẽ triệt để trở thành Đại La người. Lớn La Hòa đại hạ tuy là minh hữu, nhưng quốc cùng quốc ở giữa, lợi ích làm đầu, ai cũng nguyện ý càng cường đại hơn là bản thân, lúc tất yếu, cũng có thể suy yếu mình hữu, lớn mạnh chính mình. Hạ Hoàng vẫn luôn không có mở miệng, nếu là Đại U hoặc là quốc gia khác đưa ra yêu cầu này, hắn có thể không chút do dự cự tuyệt. Nhưng Lớn La Hòa đại hạ, những năm gần đây, tương hỗ là minh hữu, trên nhiều khía cạnh đều có hợp tác, hắn không thể hoàn toàn không nể mặt mũi. Mà lại, Đại La lần này, vô cùng có thành ý, đã cho phép Minh Hà lấy đại hạ công chúa thân phận tham gia thi đấu, lại cùng đại hạ ký kết càng sâu minh ước, hắn không thể trực tiếp cự tuyệt. Hạ Hoàng trầm mặc hồi lâu, trong điện những người khác nhưng có chút gấp gáp. Đại U người tự nhiên không hy vọng nhìn thấy Lớn La Hòa đại hạ thông gia có được càng chặt chẽ hơn quan hệ, cái này không bày rõ ra liên thủ đối kháng Đại U sao? Thuộc về đại hạ quyền quý gia tộc quan viên cũng không hy vọng thấy cảnh này. Đây không phải Lớn La Hòa đại hạ thông gia, đây là hai nước hoàng thất thông gia. Đại La Vương triều loại này vật khổng lồ, ngay cả Đại U đều rất kiêng kỵ, huống chi là bọn hắn. Nếu như hoàng thất cùng Lớn La cường người liên thủ, có thể rất dễ dàng thanh tẩy bọn hắn những gia tộc này. Bọn hắn biết rõ, bệ hạ muốn làm như vậy rất lâu rồi. Đối bọn hắn mà nói, Minh Hà công chúa đến Đại La còn không bằng gả cho Lâm Tú. Tối thiểu nhất tại 10 năm trong vòng 20 năm, Lâm gia thành không là cái gì khí hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi bệ hạ cùng Đại La Hoàng phòng kết minh, tiếp xuống, các quyền quý thời gian, nhất định sẽ không tốt qua. Lúc này, kia Đại La Sứ Thần tiếp tục nói, quý quốc Minh Hà công chúa thức, tỉnh là hỏa chi dị thuật, tự nhiên là muốn tìm một vị băng chi dị thuật thiên tài. Song tu, theo chúng ta biết, quý quốc cũng không có thức tỉnh rồi băng chi gì. Thuật, lại cùng công chúa điện hạ thực lực gần, thiên phú gần thiên tài, đương kim đại lục, chỉ có đại vương tử là công chúa điện hạ lương phối. Chuyện này, đối với nàng tu hành, vậy vô cùng có chỗ tốt. Câu nói này, nghe đại hạ chúng thần trong lòng không phục. Cái gì gọi là đại hạ không có thức tỉnh rồi băng chi dị thuật, cùng công chúa điện hạ thực lực gần thiên tài? Cái gì gọi là chỉ có Đại La Đại Vương Tử là công chúa điện hạ lương phối, bọn hắn làm Lâm Tú không tồn tại sao? Đại Vương Tử là thiên phú không tồi, cũng đã từng là thiên kiêu bảng trước 10 cường giả, nhưng hắn phối hợp Lâm Tú So, thiên kiêu bảng thứ nhất, 20 tuổi địa giai thượng cảnh, đại hạ vị thứ nhất, song năng lực thiên tài, tùy tiện một đầu lấy ra, Đại La Đại Vương Tử cũng không sánh nổi. Hạ Hoàng còn chưa lên tiếng, chủ nhà họ Trương liền mở miệng nói. Đại La, sứ thần lời ấy sai rồi, ta đại hạ có một vị thiên kiêu, 20 tuổi niên kỳ, cũng đã tân cấp địa giai thượng cảnh, đoạt được thiên kiêu bảng thứ nhất. Đồng dạng có được băng chi dị thuật, chẳng lẽ đại vương tử thiên phú so với hắn càng tốt hơn, thực lực mạnh hơn hắn, luận thiên phú, luận thực lực, chỉ sợ hắn mới là công chúa điện hạ lương phối. A, chủ nhà họ Trương mặc dù không có nói vị này thiên kiêu danh tự, nhưng là chỉ thiếu chút nữa là nói tên, danh tự của người kia, người nào không biết, người nào không hiểu. Mà lại hắn ngay tại hiện trường, không ít người ánh mắt đều nhìn về phía trong điện một thân ảnh. Lâm Tú cúi đầu loay hoay ngón tay của mình, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Đại U Sứ Thần cũng cười một tiếng, nói. Đại Hà tại sao không có thức, tỉnh rồi băng chi dị thuật thiên kiêu, luận hình dạng, luận thiên phú, luận thực lực, thiên kiêu bảng đứng đầu bảng Lâm Tú, điểm kia không thể so quý quốc. Đại Vương Tử mạnh, Đại La Sứ Thần cau mày nói, cái này cùng các ngươi Đại U có liên can gì? Kia Đại U Sứ Thần nhún vai, nói, mặc dù cùng chúng ta không có quan hệ, nhưng vẫn chưa thể ăn ngay nói thật sao, các ngươi Đại Vương Tử, chính là so ra kém nhân gia thiên kiêu bảng đệ nhất, chẳng lẽ các ngươi Đại Vương Tử so ra mà vượt, chúng ta Đại Vương Tử lại không muốn cưới người khác công chúa. Hạ Hoàng tự nhiên cũng là không nguyện ý Minh Hà đến Đại La, nàng thế. Nhưng là Hoàng thất hy vọng, mặc dù đạt được Đại La Hoàng phòng trợ giúp, nghe rất mê người, có thể để hắn bắt đầu chỉnh lý một tay che trời quyền quý. Nhưng đại hạ nội bộ sự tình, hắn không nguyện ý mượn người khác tay, một cái sơ sẩy, chính là dẫn sói vào nhà kết cục. Là một nước hoàng đế, hắn không có khả năng hoàn toàn tin tưởng ngoại lai thế lực, bất quá, Đại La bây giờ là liên bang, lại dẫn thành ý tới, hắn làm hoàng đế, nói. Chuyện không thể ngay thẳng, ít nhất cũng phải có một tin phục mượn cớ, hắn thở dài một tiếng, làm ra một bộ tiếc nuối bộ dáng, nói. Đáng tiếc, chậm sớm đã, dự định đem Minh Hà gả cho Lâm Tú, Đại La Sứ Thần tới chậm. Lâm Tú ngẩng đầu nhìn Hạ Hoàng, biểu lộ kinh ngạc. Đại La Sứ Thần vậy sừng sốt, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn không phải đã có rất nhiều thê tử, bệ hạ còn muốn đem công chúa gả cho hắn. Hạ Hoàng nói, đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa, thê thiếp nhiều một chút cũng rất bình thường, lấy hắn thiên phú và thực lực, tương lai tiền đồ vô hạn. Xứng với chấm nữ nhi, đại hạ công chúa, từ trước đến nay đều chỉ có thể trở thành người khác chính thê, phò mã cả đời, cũng chỉ có thể có công chúa một vị thê tử. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, nếu như không có Đại La cầu thân, Hạ Hoàng quyết định này, Hoàng thất có lẽ sẽ phản đối, các quyền quý nhất định sẽ phản đối, nhưng giờ phút này, trong ngự thư phòng, đại hạ thanh âm của mọi người đều rất thống nhất. Bệ hạ anh minh, hắn là thiên kiêu bảng thứ nhất, đại hạ từ trước tới nay, cái thứ hai thiên kiêu bảng thứ nhất, mà công chúa của Hoàng thất, nhưng có vô số, chỉ dựa vào cái thân phận này, cưới công chúa dư xài. Mặc dù công chúa điện hạ không thể làm chính thê, có hại hoàng thất uy nghiêm, nhưng ngẫm lại hắn chính thê là ai, sẽ không có người cảm thấy như vậy. Đại La Sứ Thần trong lòng tiếc nuối, có thể nghĩ đến Minh Hà công chúa phò mã, cũng không khỏi không phục khí. Lúc này, Hạ Hoàng lại nói, nếu là trẫm không có nhớ lầm, quý quốc Natasha công chúa, vậy chưa hôn phối, Đại La tựa hồ không có thức tỉnh rồi hỏa chi gì thuật thiên kiêu, không bằng cùng đại hạ thông gia, trợ giúp nàng tu hành đồng thời, làm sâu sắc hai nước quan hệ ngoại giao. 3 năm sau, Natasha công chúa cũng có thể lấy Đại La công chúa thân phận tham gia thi đấu. Cầu thân không thành bị cầu, Đại La Sứ Thần vội vàng nói. Chuyện này, tiểu, thần không thể làm chủ. Đại La cầu thân thất bại, tài nguyên phân phối một chuyện, cũng không phải một ngày hai ngày có thể thương nghị xong. Thương nghị cái đại khái về sau, Đại Ưu cùng Đại La Sứ Thần đều rời đi ngự thư phòng, đại hạ quan viên quyền quý vậy rời đi, trong ngự thư phòng chỉ còn lại Lâm Tú, Chu Cầm cùng Hạ Hoàng. Lâm Tú nhìn xem Hạ Hoàng, ngơ ngác nói, bệ hạ, cái này. Hạ Hoàng khoát tay áo, nói, người vừa rồi cũng nghe đến, Đại La lần này, thành ý rất đủ, trẫm nếu là trực tiếp cự tuyệt, sợ rằng sẽ cùng liên bang sinh ra hiềm khích, bây giờ đại lục thế cục khẩn trương, chỉ có thể tạm thời ủy khuất người và Minh Hà rồi. Lâm Tú ngạc nhiên nói, ngày ấy sau làm sao bây giờ? Hạ Hoàng nói, Minh Hà hiện tại niên kỷ còn nhỏ, một lòng tu hành, về sau. Nàng nếu là có ngưỡng mộ trong lòng người, các ngươi lại cùng cách cũng không muộn, chẳng lẽ ngươi muốn trẫm đưa nàng gả cho Đại La Đại Vương Tử? Sao? Hắn phất phất tay, nói, không nói chuyện này, Đại U nhắc tới sao băng là. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tú giản yếu giải thích nói, bọn hắn thật giống như là muốn từ sao băng bên trong tìm cái gì đồ vật, nhưng thần đã đi quan thiên ti nhìn rồi, những cái kia sao băng chính là đá bình thường, không có tác dụng gì, đổi một tòa khoáng mạch, chúng ta kiếm bộn rồi. Hạ Hoàng nghi hoặc hỏi, đại cần sao băng chuyện này, ngươi là làm sao biết? Lâm Tú nói, tại Đại La thời điểm, ta trùng hợp nghe được bọn họ nói chuyện. Hạ Hoàng nhẹ gật đầu, nói, còn tốt có người nhắc nhở chấm, sao băng hắn thấy, bất quá chỉ là vô dụng tảng đá, suýt nữa liền tặng không cho. Đại U, đại hạ mặc dù khoáng mạch tài nguyên cũng coi như phong phú, nhưng lại không bằng lớn La Hòa đại U, mấy khối tảng đá vụn đổi một đầu cực phẩm khoáng mạch, cuộc mua bán này không lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lâm Tú hỏi Hạ Hoàng nói, bệ hạ, kia thần cùng Minh Hà công chúa. Hạ Hoàng nói, chuyện này, trước hết định như vậy, trẫm sẽ để cho lễ bộ ti bắt đầu chuẩn bị, Minh Hà nơi đó, trẫm cũng sẽ cùng nàng nói, người trước trở về đi. Lâm Tú bất đắc dĩ nói, thần cáo lui. Chờ đến Lâm Tú rời đi về sau, Hạ Hoàng trên mặt lộ ra phiền muộn chi sắc, đi đến trước điện, hai tay thả lỏng phía sau, thở phào một hơi, nói, phụ hoàng chỉ, có thể giúp ngươi tới đây. Chu Cầm dựa đi tới, nhỏ giọng hỏi, bệ hạ, công chúa bên kia. Hạ Hoàng nói, a, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra, Minh Hà tâm đã sớm trên người người khác, lần trước trẫm nhường nàng gả Lâm Tú nàng không gả, hiện tại sợ rằng hối hận muốn chết, trẫm mấy lần nhìn thấy nàng, nàng đều là dầu dĩ không vui, trẫm từ bên người nàng đi qua nàng đều không có phát hiện. Luận đối nữ tử tâm tư hiểu rõ, Chu Cầm tự biết cùng không được bệ hạ vạn nhất, chỉ có thể xu nịnh nói, bệ hạ tuổi nhãn, lão nô bội phục. Hạ Hoàng trên mặt hiện ra nụ cười ý vị thâm trường, nói, trẫm đang lo tìm, không thấy cơ hội, Đại La Sứ Thần liền giúp trẫm một đại ân, thần tử lại thế nào? So ra mà vượt con rể, so với dựa vào ngoại nhân, trẫm càng thích dựa vào chính mình người. Cách chương.